Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 37, tề tựu lại một chỗ. Góc truyện audio.com. Đường Kiến Tâm vung tay đấm mạnh vào ngực Phó Hạnh Lương rồi nhanh chóng lùi mấy bước. Giang Chân đứng theo thế võ Koichi. Hai người tạm thời đứng cách nhau ra. Hướng Diệp Lân đưa tay sờ lên cổ. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ trên ngón tay mình. Bao năm rồi không chảy máu. Phó Hạnh Lương tiến lại gần Hướng Diệp Lân rồi hỏi. Không sao chứ hả? Hướng Diệp Lân lau vết máu trên tay rồi trả lời. Không sao, từ từ đã, anh cẩu, hình như trong phòng có tiếng động. Tiếng động, Đường Kiến Tâm nhíu mày. Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân đưa mắt nhìn nhau đồng thời tránh sau cửa. Có gì đâu, mày nghe nhầm rồi, giờ đại ca đang tiếp khách ở bên ngoài. Lấy đâu ra tiếng động gì chứ? Vừa rồi thật sự em nghe thấy mà. Binh binh gì đó, hình như là tiếng đánh nhau. Được rồi, kệ nó đi, mau đi thôi. Đại sảnh của Tề gia được thiết kế theo phong cách châu Âu toát lên vẻ cực kỳ thanh lịch và tao nhã. Ngay chính giữa đại sảnh có ba người đàn ông ngồi ở ba chiếc ghế sofa. Rõ ràng trông không hề ăn nhập với nhau khiến bầu không khí tinh tế bị phá vỡ. Mỗi người như đang giương lên ngọn cờ của riêng mình. Trên sofa, mỗi vị lão đại có một nét riêng. Tề Phong cúi đầu đứng ở một bên. Bầu không khí đầy áp lực vây quanh khiến da đầu anh ta run lên. Ba người này đều là những vị lão đại có tiếng. Nếu ba người cùng liên thủ với nhau thì đủ để lũng đoạn nền kinh tế thế giới, thậm chí còn lấn sâu cả vào chính giới. Anh ta chỉ là con tôm tép. Rõ ràng không thể trêu vào mấy người này. Đông Nam Á là một miếng thịt béo bở. Ai cũng muốn có phần. Đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ. Địch Long ngồi ngay ngắn trên sofa. Hai tay đan vào nhau. Anh chỉ là kẻ trộm thôi mà. Ánh mắt diêm dúa lòe lòe của Ngân Nguyệt ánh lên tia khác thường. Nhìn Địch Long đầy nguy hiểm. Ngón cái tay phải xoa xoa ngón giữa với ngón trỏ. Ngân Nguyệt, lão đại của Nguyệt Bang. Là tổ chức duy nhất trên đời này có đủ năng lực đối kháng với Ngục Thiên Minh. Trong nhiều năm qua, hai bên tranh đấu với nhau gay gắt vô số lần. Có thắng có thua, không ai có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối so với đối phương. Thế à, Địch Long nhìn chằm chằm gương mặt ẻo là của Ngân Nguyệt. Đáy mắt lướt qua tia chán ghét. Từ trước đến nay, gay là đại kỵ của anh ta. Nếu không phải muốn kiếm chút lợi ích thì anh ta chẳng bao giờ ngờ rằng mình sẽ có ngày đối mặt với bộ mặt chán ngán đó. Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp như tiên cùng cặp mắt ma mị thì đó được gọi là tiên mị. Thế nhưng đàn ông mà trông bộ dạng như thế thì đúng là không còn thiên lý. Mấy người cướp đoạt thì gọi là dùng sức, còn tôi trộm lấy thì gọi là dùng trí. Anh khẳng định thế à, miếng bánh ngọt to và ngon như vậy mà phải miễn cưỡng nuốt vào bụng. Anh không thấy buồn nôn à, đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chẳng những mất vợ mà còn mất cả con đấy. Ánh mắt Ngân Nguyệt lóe lên tia khác thường. Cô ta ngồi im, lấy tay xoa xoa lên huyệt thái dương. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt nheo lại như muốn đạp một cước vào người đàn ông ngồi bên. À không phải là dã tâm của Nguyệt lão đại lớn qua đấy chứ? Miếng bánh ngọt thơm ngon như vậy, ai mà không thích, huống chi Địch Long nở nụ cười đầy hàm ý, tôi đây còn chưa có vợ chứ đừng nói đến con. Ngân Nguyệt hừ lạnh, cẩn thận nghẹn chết, ha ha, Nguyệt lão đại cứ đùa, cô còn chưa chết, tôi mà chết trước thì chẳng khác nào bỏ cô lại một mình à. Như vậy không được hay cho lắm, Ngân Nguyệt không muốn dài dòng thêm nữa. Quắc mắt nhìn chằm chằm Địch Long, dường như muốn qua ánh mắt để ăn tươi nuốt sống người đàn ông đó. Ngoài thuốc phiện và súng ống đạn dược, những thứ khác tùy hai người chơi, Lôi Khiếu Thiên lạnh nhạt liếc nhìn hai người, có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa. Anh lạnh lùng nói xong những lời này rồi đứng dậy nghênh ngang đi ra ngoài. Khí chất bá vương cường khế tuyệt đối khiến người khác không thể bỏ qua. Hai người vệ sĩ mặc quần áo đen nhanh chóng đuổi theo anh. Tề Phong toát đầy mồ hôi, cũng vội vã quay người đi theo. Không tồi, không tồi, thế là không có đánh nhau. Tình hình vừa rồi gay gắt như thế mà không xảy ra trận chiến sống mái với nhau thì đúng là may mắn. vô cùng may mắn, nếu đánh nhau trên địa bàn của anh ta thì tuyệt đối sẽ khiến ông trời cũng phải kinh động. Quỷ thần cũng khiếp vía, Lôi lão đại, hai vị ám minh đang chờ ngài. Nếu không, người vệ sĩ ở phía bên phải lạnh lùng ngắt lời Tề Phong. Dừng lại, nói xong, anh ta quay người rời đi. Tề Phong bất giác dừng lại, há hốc mồm nhìn bóng dáng người đàn ông khuất dần sau ngã rẽ. Nụ cười trên môi còn khó coi hơn so với lúc khóc. Lôi lão đại, cảm ơn, Địch Long nhìn Ngân Nguyệt đầy khiêu khích. Lôi lão đại đã mở miệng nói thế thì chuyện anh ta tiến công vào Đông Nam Á đã thành công đến 60. Rồi tuy nói thị trường Đông Nam Á chủ yếu là buôn bán thuốc phiện và buôn lậu súng ống đạn dược nhưng không phải những thứ khác không tồn tại được. Kinh doanh những đồ quý hiếm hay đồ cổ có giá trị cũng cực kỳ có lợi nhuận. Ngân Nguyệt trầm mặt xuống, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Không phải là cô ta không muốn để Địch Long bước một chân vào thị trường béo bở đó nhưng những lời này do người họ Lôi nói ra thì lại là chuyện khác. Rồi, trước nụ cười đầy hàm ý của Địch Long, Ngân Nguyệt cũng nhếch mép cười đáp, hy vọng anh sẽ thành công. Nói xong, cô ta cũng đứng lên đi về phía Tề Phong, dẫn đường, cách chương.